Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1403, chương 1406, chém giết. Ong ong, tiếng kiếm reo, vang vọng tại sơn động. Ở trong sơn động này, Tôn Kỳ Phong bọn họ vậy mà chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm quang đang múa may. Già thiên tế nhật. Cái này đem bọn họ đều là cho giật mình. Nhìn qua cái này đáng sợ một kiếm, Xin Bun trên khuôn mặt cũng là phun lên vẻ chấn động. Khủng bố như vậy kiếm thuật, hắn đến cùng là tu luyện thế nào đi ra? Vì cái gì chưa từng nghe qua Hoa Hạ đáng sợ như thế kiếm thuật cao thủ? Hạ Minh sử dụng kiếm thuật, cho dù là liền núi chỉ đều là cho chấn nhiếp. Chẳng lẽ đây là theo thế hệ trước truyền thừa cổ lão kiếm thuật? Tôn Kỳ Phong run sợ tiếng nói. Trên thế giới này, truyền thừa không nhiều, nhưng mà một chút cổ lão võ thuật truyền thừa đã ít lại càng ít. Chỉ có một ít tương đối lợi hại môn phái, khả năng còn bảo lưu lấy truyền thừa. Nhưng là những cái kia truyền thừa không phải bản môn người, không thể ngoại truyền. Phàm là bị những người này trộm luyện bọn họ võ công người, đều sẽ bị giết hoặc là bị phế sạch. Đây cũng là vì sao truyền thừa ít càng thêm ít nguyên nhân. Cho dù là ngươi kiếm thuật cao siêu lại có thể thế nào, ta liền là chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Xin Bùn ánh mắt lóe ra vẻ hung ác, sắc mặt cũng là cầm lấy một vệt dữ tợn chi ý. Uống. Hạ Minh cảm giác mình tay đều dường như nhanh mất đi trực giác. Một cỗ quá huyền chân khí còn giống như là thủy triều, không ngừng theo thể nội phun trào mà ra, sau cùng hóa làm lực lượng chống đỡ lấy tay phải hắn. Giết cho ta, Xin Bùn hướng về Hạ Minh chạy tới. Không biết khi nào, hắn mà trong tay lại nhiều một thanh đoản đao. Cái thanh này sắc bén đoản đao hung hăng hướng về Hạ Minh đâm tới. Mà giờ khắc này, cái kia Long Tiêu kiếm cũng là bao phủ mà xuống. Trong khoảnh khắc, Xin Bùn cảm giác mình quanh thân đều là bị một kiếm này bao vây lại. Liền phảng phất bị bể nát, loại kia bao khỏa, làm cho hắn không cách nào trốn tránh. Dầm dầm dầm, Xin Bùn liên tục rút lui. Tại cái này trên mặt đất dẫm phía dưới cái này đến cái khác hố sâu. Cái kia đáng sợ lực đạo, nhìn Tôn Kỳ Phong bọn họ đều là kinh hãi nhục chiến. Giống, ngay một khắc này, Xin Bùn mãnh liệt địa nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo bạch quang theo Xin Bùn trước mắt lướt qua, một loáng sau cái kia, hung hăng đâm vào Xin Bùn chỗ ngực. Bành, chỉnh sơn động. Dường như đều là tại thời khắc này trở nên yên lặng lại. Mà lúc này, Tôn Kỳ Phong bọn họ cũng tất cả đều là giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh tay cầm Long Tiêu, tại cái này đếm đảo ánh mắt phía dưới, đâm vào Xin Bùn ở ngực, máu tươi theo Xin Bùn vết thương chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này, núi chữa mắt dần dần trở nên ảm đạm. Lẩm bẩm nói, Hoa Hạ, làm sao còn sẽ có ngươi loại cao thủ này, tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Chính là chậm rãi nhắm lại cặp mắt kia, Hạ Minh đem Long Tiêu quất ra, Long Tiêu kiếm phía trên, vậy mà máu không dính. Cái này nhìn Tôn Vân Sinh đều là một trận chấn động. Không dính máu, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Hạ Minh nhìn đến. Xin Bùn tại thân thể ngã xuống một khắc này, Xin Bùn da thịt bỗng nhiên thít chặt, trong chớp mắt, vậy mà biến thành y phục da bọc xương, như thế, liền phảng phất bị phơi khô, phi thường khủng bố, cuối cùng là giải quyết. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, giờ này khắc này, hắn cũng vết thương chằng chịt, cũng may, thương thế hắn cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh nghỉ ngơi dựa vào tại thạch bích phía trên chốc lát. Một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 30.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Trước để đó, không rút thưởng. Ngoặc kép ngoặc kép, ký chủ vinh dự điểm chứa đựng thành công. Nghe được hệ thống khen thưởng về sau, cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Thật sự là quá tốt, giết một cái xin bun, vậy mà thu hoạch được nhiều như vậy vinh dự điểm. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Có cái này 30.000 vinh dự điểm, như vậy chính mình đem về có thể tiếp tục rút thưởng. Hạ Minh, ngươi thế nào? Không có chuyện gì chứ? Bạch Ngưng vội vàng đi vào Hạ Minh bên người, không ngừng tại Hạ Minh trên thân tìm tòi, tựa hồ là đang xem xét Hạ Minh. Vốn là không có việc gì, nếu là ngươi lại mò được lớn như vậy sức lực, cũng là không có chuyện cũng phải có sự tình. Hạ Minh cười khổ nói, cô nàng này chân tay lóng ngóng, thật sự là quá đáng giận, nhất định là trả thù. Ta, Bạch Ngưng khuôn mặt đỏ lên, nghiêm mặt nói, ta đây là tại quan tâm ngươi có bị thương hay không. Ngươi mắt mù à? Hạ Minh im lặng nói, làm sao lại không đau chết ngươi. Bạch Ngưng hung hăng làm thịt Hạ Minh trên cánh tay trên vết thương vỗ một cái. Cái này đau đến Hạ Minh kêu thảm một tiếng. Cả giận nói, Bạch Ngưng, có bị bệnh không? Cô nãi nãi cũng là có bệnh, ngươi thế nào đĩa? Bạch Ngưng thở phì phì nhìn lấy Hạ Minh. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này nhìn một bên Tôn Vân Sinh mắt trợn trắng, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta nói hai vị, các người liếc mắt đưa tình, chúng ta đi bên ngoài có thể không? Người im miệng, người im miệng. Bạch Ngưng cùng Hạ Minh đồng loạt quay đầu đi, nổi giận nói. Tôn Vân Sinh không dám nói lời nào. Trước mắt Hạ Minh thế nhưng là xử lý xin bôn tồn tại a, chính mình thế nhưng là liền núi trị nhất quyền cũng đỡ không nổi. Có thể nghĩ xin bôn có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Hạ Minh lại là có thể sát sơn trị, cũng là 10 cái hắn cũng chưa hẳn là Hạ Minh đối thủ. Lúc này nàng đương nhiên không dám trêu chọc Hạ Minh, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Tôn lão, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, đúng, trong này cần phải còn có một số khoa học gia, có thể tặng nó cho quốc gia. Mặc dù nói hắn cùng số một quan hệ không thật là tốt, nhưng ở nói thế nào hắn cũng là một người Hoa. Đây là lau không đi sự thật. Huống chi hắn vẫn là ở quốc gia này lớn lên. Nhiều hoặc ít đều là có tình cảm. Nhìn đến đám khốn kiếp này như thế tai họa quốc gia mình, Hạ Minh tự nhiên cũng không thể chịu đựng. Tốt, Tôn Kỳ Phong nói, Vân Sinh, để người đem những thứ này người tất cả đều bắt lại, sau đó đưa cho quốc gia chúng ta người. Đám người này là khoa học gia, hẳn là đang nghiên cứu cái gì. Đến lúc đó ngươi để bọn hắn thẩm vấn một chút, hay là có thể biết một chút không muốn người biết bí mật. Hạ Minh ra đến thời điểm, cũng không có giết cái kia chút khoa học gia. Tất cả những thứ này khoa học gia còn ở bên trong. Nếu như quốc gia có thủ đoạn lời nói, cần phải có thể theo những người này trong mồm biết một ít gì. Cũng tốt để bọn hắn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn đi liệu thương. Hạ Minh ngưng trọng nói, Tôn lão, chỉ sợ còn làm phiền ngươi tìm cho ta một cái tương đối an toàn địa phương. Ta cái này dẫn ngươi đi. Tôn Kỳ Phong lại phân phó một chút, lúc này mới mang theo Hạ Minh rời đi nơi này. Đến mức Tôn Vân Sinh thì là xử lý nơi này tình huống. Dù sao bên trong sơn động này đồ vật thật sự là có chút kinh hãi thế tục. Trong này lít nha lít nhít vậy mà tất cả đều là thân thể thí nghiệm. Nhưng mà những người này, vậy mà tất cả đều là người Hoa. Trong này trừ nữ nhân còn có hài tử, thậm chí còn có trung niên nhân. Máu tanh như thế một màn, khiến người ta nhìn đến đều sẽ cảm giác đến có chút buồn nôn. Làm bên ngoài cảnh sát biết được loại tình huống này về sau, cũng là một trận tức giận, thì liền bên trên cũng là như thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.